Chương 480, đối chiến ngự long minh, hạ. Tờ S cảm tạo ít rú e vê đút rú rìu vé tháng lần này coi như, ta hy vọng đại hội tài phán không nên tái phạm sai lầm giống vậy cả rủ hạ trực tiếp đem phở ra lì gạch thu về, sau đó hướng về phía tài phán nói rằng. Vừa rồi tài phán ngay từ đầu phán quyết đúng là có sai lầm địa phương, bất quá nói như vậy chắc là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Dù sao có thể trở thành đại hội tài phán đều là tư thâm tài phán giống như là sẽ không phạm vừa rồi cái loại này đơn giản thường thức tính lệch lạc. Bình thường phán quyết, mặc dù đại đa số thoạt nhìn đều là trực tiếp tuyên bố. Thế nhưng ở có chút tình huống bên dưới là cần đọc dây. Một dạng nói thí dụ như ở trong đấu trường không phải tính kỹ thuật ngủ hoặc là té lăn trên đất, loại này tình huống bên dưới là có thêm 15 giây giảm sóc thời gian. Trừ phi là trực tiếp phơi bày mất đi chiến đấu trạng thái dáng vẻ mới có thể trực tiếp phán định. Thạch Anh đại tái bên trong, ạt rồng phun lửa chính là phạm vào không phải tính kỹ thuật phạm quy, ở trong đấu trường vượt lên trước 15 giây không có ý chí chiến đấu, mới có tuyên bố rồng phun lửa kỹ thuật lối ra. Mà vừa rồi phở dạ lỷ gạch cùng rồng phun lửa đều là bởi vì nổ tung lan đến mà ngã, cũng không có trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực, miễn là ở trong thời gian quy định đứng lên, cũng không tính là mất đi chiến đấu năng lực. Mà vừa rồi người trọng tài này tương đối nóng ruột một điểm, mới có đại khái 10 giây thời điểm liền chuẩn bị tuyên bố, đây là đã là nghiêm trọng thưởng thức tính ngộ phán, nếu như cả dù hạ thực sự truy cứu nói, người trọng tài này khả năng về sau cũng không thể lại tiếp tục nghề nghiệp này. Cái kia tài phán cũng là biết mình vừa rồi quả thực sai rồi, cho nên đối với cả rủ hạ hiện tại cũng là tràn đầy cảm kích. Ta biết ngươi con thứ ba nhất định lại là giờ dạ gô nạch, cho nên ta ở đăng ký thời điểm, đặc biệt đem điều này tên mang đến. Cả rủ hạ cười nói với ngự long minh, trong tay lấy ra một cái bổ kỳ bản, ra đi giờ dạ gô nạch. Ba ô cả rủ hạ tổng cộng có hai giờ dạ gô nạch, một con chính là giờ dạ cổ lọt, long liệt. Một thân thực lực bưu hãn tới cực điểm, hiện tại đang ở chân tân trấn bên trong trang viên chuẩn bị đột phá siêu thần thú cảnh giới. Cho nên cả rủ hạ thật lâu cũng không có sử dụng qua. Mà đổi thành bên ngoài một con chính là ban đầu ở hoang dại dị nì ạ khu mang ra ngoài con này góc trên một đạo vết thương dở dạ gồn tiến hóa tới dở dạ gồn. Thực lực bây giờ cũng đã có thiên vương sơ kỳ đỉnh phong, ngữ long minh con này thực lực không sai biệt nhiều. Kế tiếp thì nhìn bộ kẹ mẩn kinh nghiệm chiến đấu cùng phản ứng, cùng với giao huấn luyện ra sự chênh lệch. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng có dở dạ gỗ nạch. Ngự Long Minh chứng kiến cả rủ hạ xuất ra dở dạ gỗ nạch cũng chỉ là hơi chút kinh ngạc một hồi, sau đó cũng lấy ra chính mình dở dạ gỗ nạch. Lần này, ta cũng sẽ không thua nữa cho ngươi. Trải qua lần trước bại trận, khiến nó ta hoàn toàn nhận rồi ta. Ta và dở dạ gỗ nạch nhất định sẽ đánh bại ngươi. Cả dù hạ ngự long minh lớn tiếng hướng về phía cả dù hạ nói rằng, sau đó trong tay bổ kỳ bản hướng không trung ném đi. Giống nhau một con dở dạ gỗ này xuất hiện tại tranh tài bên trong sân, bình thường ở liên minh trong đại hội trên cơ bản rất ít xuất hiện dở dạ gỗ này loại này chuẩn thần bổ kẹ mẩn, có thể xuất hiện một con nói, đã là rất hiếm thấy. Mà hiện tại chỉ là một hồi đấu loại mà thôi, cũng đã đồng thời xuất hiện hai, nhưng lại đối mặt. Tới quan sát tranh tài khán giả đều hưng phấn hoan hô lên. Không có cách nào, giờ dạ gỗ nạch mặc dù là thuộc về quan đông chuẩn thần, thế nhưng ai bảo thành đô quán quân độ vương bài chính là giờ dạ gỗ nạch đây cho nên đưa đến giờ dạ gỗ nạch ở thành đô nhân dân trong lòng địa vị. Tựa như gạ cùm ở thần áo địa vị giống nhau. Đây chính là quán quân mang tới thần tượng hiệu ứng. Các vị khán giả, lập tức phải tiến hành càng thêm kích động lòng người so tài. Hai vị tuyển thủ cuối cùng một con bổ kẹ mấn đều là dở dạ gỗ nạch. Đây là một hồi dở dạ gỗ nạch giữa đối chiến sướng ngôn viên rất là kích động nói. Ngự Long Minh, dở dạ gỗ nạch, thần đỡ tuân cả dù hạ, dở dạ gỗ nạch, ải sơ bỉm cả dù hạ cùng Ngự Long Minh hai người khi nhìn đến tài phán tuyên bố tiếp tục tranh tài về sau, lập tức gần như cùng lúc đó hô. Ngự Long Minh dở dạ gỗ nạch sử dụng là thần đỡ tuân, mà cả dù hạ dở dạ gỗ nạch sử dụng là ải sơ bỉm. Một đạo hoan dê sắc điện lưu cùng một đạo màu băng làm tia sáng phân biệt từ hai giờ dạ gỗ nạch dâu phát xạ ra ngoài. Hoan dê sắc điện lưu cùng màu băng làm tia sáng trên không trung chính diện chạm vào nhau, ở giữa không trung không ngừng trung hòa lấy đối diện công kích. Hai bộ kẻ mẩn thực lực không sai biệt nhiều, kết quả cuối cùng chính là hai chiêu kỹ năng trực tiếp hóa thành tinh tinh quang điểm rơi xuống long chi chảo cả rủ hạ cùng ngự long minh lại một lần nữa đồng thời hô. Hai giờ dạ gỗ nạch đều hướng về đối diện bay đi, hai cái tay cánh tay hiện lên năng lượng màu xanh lam móng vuốt, sau đó hướng về đối diện mặt chụp tới. Thình thịch hai long chi chảo vỗ vào cùng nhau, ở giao thoa địa phương trực tiếp biến thành kình phong hướng về bốn phía khuyết tán ra. Hai giờ dạ gỗ nạch chứng kiến không làm gì được đối phương, đồng thời đổi lại một con khác long chi chảo. Không trung lần nữa truyền ra một tiếng thình thịch thanh âm, bên trong sân lần nữa kình phong bắn ra bốn phía. Tương xứng, hai giờ dạ gỗ nạch lần nữa công kích còn không tương trên dưới. Hai giờ dạ gỗ nạch thực lực trình độ đều tương đối cao, nếu như ở dị văng nói, như vậy tiêu chuẩn tuyệt đối là đại hội quán quân. Nhưng là không nghĩ tới ở nơi này một lần bạch ngân đại hội dĩ nhiên tại đấu loại tiểu gia phát hiện loại này tiêu chuẩn cao chiến đấu. Thực sự là quá may mắn là không phải các vị khán giả. Sướng ngôn viên rất là hưng phấn nói. Quả thực, ngươi hiện tại rốt cuộc có thể làm cho dở dạ gỗ nạch nghe lời. Đáng tiếc là của ngươi thực lực hay là không đủ để xứng đôi dở dạ gỗ nạch thực lực. Cả dù hạ nhìn Ngự Long Minh nói đơn giản. Nóng người kết thúc, nên bắt đầu rồi chiến đấu. Dở dạ gỗ nạch cả dù hạ nguyên bản vẫn là rất bình thản vừa nói, cuối cùng âm điệu chậm rãi cất cao. 46 giống ô cả rủ hạ giờ dạ gỗ nạch tràn ngập chiến ý quát, lần nữa sử dụng long chi chảo hướng về phía Ngự Long Minh giờ dạ gỗ nạch vỗ tới. Sử dụng long chi chảo đỡ được, giờ dạ gỗ nạch. Ngự Long Minh lần nữa hô, không biết chút nào nói chính mình nhịp điệu giữa bất chi bất giác đã bị cả rủ hạ làm hư. Chính là hiện tại, long chi vĩ. Cả rủ hạ chiến ý bắn ra, chiến đấu thiên phú chiến đấu nhiệt huyết bắt đầu bốc cháy lên, lập tức hướng về phía giờ dạ gỗ nạch hô. Cả dù hạ giờ dạ gỗ nạch một cái bên phải xoay tròn thân, chẳng những dùng lòng chi vị vô về phía Ngự Long Minh giờ dạ gỗ nạch đuổi phải, càng là thuận thế rút về lòng chi chảo. Thình thịch một con giờ dạ gỗ nạch trực tiếp từ hơn 10m trên bầu trời rớt xuống, ngã ầm ầm ở tranh tài chiến đấu trường trong đất, trên mặt đất để lại một cái sâu đậm hố to.